Xích Tâm Tuần Thiên, chương 973, Kính Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Kính trong đó nữ nhân nói chuyện rồi, của nàng âm sắc là dịu dàng, nhưng có dấu một loại lái đi không được oán độc. Muội muội, ta đã nói với ngươi cái gì tới nầm nhân đều đáng chết. Thích ngươi thời điểm đậm đặc tình mật ý, ước gì chó vẽ đuôi mừng chủ, liếm giày của ngươi đấy. Không thích ngươi thời điểm, vứt bỏ như giày rách, hận không được đem ngươi dẫm lên bùn đất bên trong. Trúc Bích Quỳnh mí mắt cụp xuống. Nhưng hắn, cũng không thích ta, không thích ngươi liền càng đáng chết hơn. Thủy Kính trong đó nữ nhân hung ác nói, ngươi tốt như vậy, hắn bằng cái gì không thích ngươi. Hắn vì thế phải trả một cái giá cực đắt, không muốn. Trúc Bích Quỳnh động tác rất nhẹ nhưng rất kiên quyết lắc đầu. Ta sẽ không thương tổn hắn, ngươi xem một chút hắn a, hắn giống như đưa ôn thần giống nhau, ước gì lập tức đem ngươi đuổi đi. Cho dù là như vậy, ngươi còn cảm thấy hắn tốt. Không, hắn là lo lắng ta. Sợ ta lưu lại có phiền toái. Thôi đi, hắn có nhiều như vậy bằng hữu, mạnh như vậy nhân mạch, lưu lại ngươi tại Tây Quốc có thể có phiền toái gì? Ngươi muốn giúp hắn, ngươi bây giờ còn muốn giúp hắn. Có thể hắn ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ ngươi thiên phú chưa đủ, tu vi thiếu, thiếu hụt trí tuệ, không thể giúp hắn. Nam nhân vốn là như vậy, trong mắt căn bản không có nữ nhân, chỉ có giá trị. Chỉ nhìn ngươi giá trị bao nhiêu đạo nguyên thạch, cảm tình là cái gì? Các nam nhân không biết. Không, không phải, Trúc Bích Quỳnh yếu tiếng yếu khí tại Trúc Tố Giao phía trước thậm chí không có cách nào nói chuyện lớn tiếng, nhưng nàng rất ngoan cường phản đối. Trên cái thế giới này, có người xấu, cũng có người tốt. Khương Vọng hắn vì ta suy nghĩ, hắn chưa từng có thương tổn qua ta. Vì ngươi nghĩ, ha ha ha ha, trong kính nữ nhân cuồng tiếu một trận mới chợt im tiếng, hung ác nói. Thật vì ngươi nghĩ, ngươi liều chết truyền tin cứu hắn, hắn tại sao không có trước tiên phái người tiếp ngươi rời đi Điếu Hải Lâu? Để ngươi tại tù hải ngục bên trong chịu như vậy khổ. Trúc Bích Quỳnh mím môi nói, hắn còn rất tuổi trẻ, hắn không có khả năng chuyện gì đều nghĩ đến chu toàn. Hắn khó tránh khỏi sẽ có không nghĩ tới thời điểm, chỉ trách ta chính mình tại Điếu Hải Lâu, đều không có hiểu rõ ràng chuyện này hậu quả, không có trước chạy trốn. Ha, nghĩ không chu toàn, ra khỏi một lần hải tuy nói là khó khăn hiểm trở nhưng thật ra là kiếm được đầy bồn đầy bát chưa từng ăn nửa điểm thiếu. Ngươi xem cái kia thiên phủ thành chủ nịnh hót bộ dạng. Giết Quý Thiếu Khanh còn có thể toàn thân trở lui, người như thế, giống như là sẽ nhớ không chu toàn bộ dạng. Trúc Tố Giao chân mày lá liễu dựng ngược, ngươi tại thiên nhai đài trên chịu khổ thời điểm, những bằng hữu kia của hắn, thật không có biện pháp cứu ngươi sao? Là thật sự nghĩ hết tất cả biện pháp, làm tất cả nỗ lực sao? Hay là nói, bọn họ cũng không cho là, ngươi đáng giá trả giá nhiều như vậy đâu. Ngươi tại Khương Vọng trong lòng vị trí, mới quyết định Khương Vọng những. Tứ kia bằng hữu biết làm đến một bước kia, nàng tại Thủy Kính Trung, ngừng mắt nhìn Trúc Bích Quỳnh mắt giống như là xuyên qua trái tim của nàng. Muội muội của ta, ngươi tự mình biết, không phải sao? Trúc Bích Quỳnh cắn cắn môi dưới, nói ra, hắn đã sớm nói, hắn là lấy ta làm bằng hữu. Hắn không có lừa gạt qua ta. Về phần các bạn của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng bọn họ thường không quen biết, bọn họ không có có bất cứ trách nhiệm nào vì ta làm cái gì. Vì ta làm đến những thứ kia ta đã rất cảm tạ, cái thế giới này rất nguy hiểm, ngươi không thể vốn là như vậy ngây thơ, vốn đem người khác hướng chỗ tốt nghĩ. Ngươi xảy ra chuyện thời điểm những thứ kia sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội có ai quản ngươi. Ngay cả bà nàng cũng chỉ nhìn giá trị, không phải sao. Ta có thể vì nàng tranh thủ tài nguyên, nàng liền đối với ngươi mọi cách sủng ái. Ta không có rồi, nàng liền ép khô ngươi toàn bộ giá trị, sẽ đem ngươi vứt bỏ. Không là tất cả mọi người như vậy, Trúc Bích Quỳnh không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể nhiều lần nói. Không là tất cả mọi người như vậy, ít nhất Khương Vọng không phải, Thủy Kính trong đó Trúc Tố Giao thanh âm dịu dàng xuống. Ta muội muội ngốc ngươi vốn là như vậy, vốn vì người khác suy nghĩ. Có thể trên đời này trừ ta, lại còn có ai có thể chân chính vì ngươi suy nghĩ đâu. Tì tì, Trúc Bích Quỳnh nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nước mắt. Trúc Tố Giao tại Thủy Kính Trung, đưa tay lau tựa như là muốn lau đi nước mắt của nàng. Nghỉ ngơi thật tốt sao, muội muội của ta. Có tì tì tại, sau này người nào cũng không thể lại ức hiếp ngươi. Sóng biển nhẹ đưa thuyền bè trì hoãn đông đưa. Chim biển tự tại phi hành tại tầng trời thấp. Xa xa có ca dao thanh âm, không biết là người nào tại hát. Đều nói siêu phàm tốt, từng bước đăng cao, từng bước chịu đựng, sinh tử đầu ngón tay quấn. Bác nộ hải, đấu hung ngang bướng, cùng chí dũng, quyết khôi ngao. Đều nói siêu phàm tốt, cả đời không an bình, trời yên biển lặng. nhìn không thấy tới, rộng lớn mạnh mẽ tháng tư đã qua. Đáng nhắc tới chính là, mãi cho đến cuối cùng, tháng tư phần Hải Huân bảng phó bảng thứ nhất hay là Khương Vọng. Vị kia phó bảng trên tên thứ hai, chỉ kém 100 điểm Hải Huân, là có thể đem Khương Vọng chen chúc đi xuống, nhưng chung quy là kém 100 điểm. Hải Huân trên bảng tiến bộ, không chỉ có muốn xem thực lực của mình, cũng phải nhìn đối thủ là hay không cấp cơ hội. Hiển nhiên người này thiếu chút ít vận khí, đương nhiên cũng nói không chừng là vận khí của hắn tốt. Bởi vì tại Hải Huân bảng điều động các tu sĩ tham chiến tính tích cực, đồng thời cũng có không ít tu sĩ bởi đó chiến tử. Có thể đem tên ở lại phần thứ nhất Hải Huân trên bảng, chiếm cứ phó bảng vị trí thứ nhất, này đương nhiên là một phần cự đại vinh dự. Điếu Hải Lâu cho chỗ tốt nhưng cũng không ít, có khoảng 100 viên nguyên thạch tiền thưởng, đương nhiên đều bị thay dẫn Trọng Huyền Thắng đựng vào túi tiền riêng. Ngoài ra một cái khác chỗ tốt lại là tại cuối cùng mấy ngày mới công bố. Trấn Hải Minh bên trong chuyên môn nhằm vào Hải Huân thành lập nổi lên. Vệ hải sĩ, hệ thống, mỗi một cái tham dự mê giới chiến tranh, đạt được tương ứng Hải Huân nhân tộc tu sĩ, cũng có thể tự động trở thành vệ hải sĩ một thành viên. Theo Hải Huân biến hóa, mà thu hoạch được bất đồng trình độ đãi ngộ cùng phúc lợi. Thậm chí mỗi cấp vệ hải sĩ, đều có lương bổng phát ra. Vệ hải sĩ tổng cộng cửu giai, đem làm chịu Trấn Hải Minh thừa nhận, nhưng lại cũng không hoàn toàn quy trúc tại Trấn Hải Minh đặc thù tầng lớp. Lấy 1.000 điểm Hải Huân, làm một cấp vệ hải sĩ ngưỡng cửa. Bất kỳ một vị tu sĩ, vô luận quy trúc tại phương nào thế lực cũng có thể đi lên Hải Huân bảng, cũng có thể trở thành vệ hải sĩ. Chỉ cần giết chóc hải tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khoản không ít chi tiêu. Đối Trấn Hải Minh mà nói, đây là đầu nhập tài nguyên mua lực ảnh hưởng, đồng thời gần hơn Trấn Hải Minh cùng toàn bộ tham dự mê giới chiến tranh tu sĩ quan hệ trong đó. Đối với Khương Vọng mà nói, đây là thật chỗ tốt, thật ảnh hưởng lực cùng vinh dự. Bởi vì đạt được 1.300 điểm Hải Huân, hắn vừa lúc vượt qua nhị giai vệ hải sĩ ngưỡng cửa, trở thành toàn bộ cận hải quần đảo ngoại lâu chiến lực tầng thứ tu sĩ chung, duy hai nhị giai vệ hải sĩ một trong. Một cái khác chính là vị kia Hải Huân bảng phó bảng thứ hai. Từ nay về sau Khương Vọng danh hiệu, trừ Đại Tề Thanh Dương Trấn Nam tứ phẩm thanh bài bộ đầu bên ngoài, còn có thể cộng thêm nhị giai vệ hải sĩ. Tại ý nào đó mà nói, cuối cùng một cái vinh dự, là ra ngoài Tề Quốc phạm vi bên ngoài, mặt ngó nhân tộc vinh dự. Nếu như không phải bởi vì cùng Điếu Hải Lâu mâu thuẫn, chỉ dựa vào cuối cùng cái này danh hiệu, hắn cũng đã có thể tại Trấn Hải Minh trong phạm vi thế lực hoành hành rồi. Đương nhiên, tại trên ý nghĩa khả năng lớn hơn nữa, Trấn Hải Minh giật thật to một tờ kỳ. Nhưng thực tế ảnh hưởng chung, hay là Đại Tề danh tước càng có uy hiếp lực. Lúc này Khương Vọng đã ở Lâm Truy. Tại Hà Sơn trong biệt phủ, hắn nghênh đón Lâm Hữu Tả đưa tới tình báo. Cách chương